em đã quên không nói. Chương 17 giờ 17, bonus lĩnh ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lĩnh ngộ, em cứ nghĩ rằng em sẽ khóc, nhưng hóa ra lại không phải. Khi em nhìn lại nam nhân mà em đã từng yêu sâu đậm, giống như một đứa trẻ bơ vơ không được chở che. Phải chăng đây chính là sự lĩnh ngộ, để cho anh có thể hiểu được rằng, được yêu thương là niềm hạnh phúc xa xỉ biết bao. Chỉ tiếc rằng anh chưa từng một lần quan tâm tới điều đó. A, một mối tình đã kết thúc như thế. A, một trái tim ấm áp bỗng khô cằn. Nếu tình yêu của chúng ta là một sai lầm, em nguyện ước hai ta không phải chịu đau đớn vô ích. Nếu đã từng thật tâm thật ý hy sinh cho mối tình này, cũng đã đủ mãn nguyện không hối tiếc. A, sự lĩnh ngộ này đau đớn biết bao. Anh đã từng là tất cả đối với em. Đến khi nhìn lại con đường quá khứ đã đi qua, dường như mỗi bước em đi đều quá cô độc. Sự lĩnh ngộ này thật bi thương biết bao. Anh đã từng là toàn bộ những gì em có. Em hy vọng anh sẽ thoát khỏi ngục tù của tình yêu này, vượt qua mọi trói buộc, theo đuổi tình yêu mà anh mong ước. Đừng tiếp tục bị tổn thương vì tình yêu nữa. Sự lĩnh ngộ của biết bao cay đắng, biết bao xót xa, biết bao đau thương. Linh U, cách chương.